Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, phần 23, chương 23 mưa gió sắp đến. Thượng, Hoa Thương dựa vào khinh phong bên người suy nghĩ trong chốc lát không biết cái gì. Lại ha ha ha ha ha nở nụ cười. Nàng quay đầu đối khinh phong nói, lão công, ngươi vừa rồi nói, công tử U không phải nữ nhân a. Ta là như vậy nói, khinh phong một bên cầm bút, ở trước mặt cái công lược cắn câu ra trọng điểm. Lại viết thượng một chút chính mình lý giải đồ vật. Đối với Hoa Thương nói sự tình có điểm thất thần, cũng là, này vốn không phải bọn họ hai vợ chồng chi gian sự tình. Hắn lại không phải cái bát quái người. Đối với loại này nữ nhân cảm thấy hứng thú sự tình xưa nay đều không quá cảm thấy hứng thú. Kia, vậy ngươi nói, lưu niên, sao có thể coi trọng nàng đâu? Hoa Thương đầy mặt đều là hài hước. Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm khinh phong. Thành tin tưởng ở hắn lời nói chung tìm ra một ít không thỏa đáng tới. Khinh phong bị Hoa Thương kia không có hảo ý vấn đề làm cho cũng không biết sao trả lời. Vì thế hắn dương mắt nhìn nhìn Hoa Thương, phát hiện nàng chính đầy mặt hưng phấn bộ dáng nhìn chính mình. Kia bộ dáng chính là một bộ cùng chính mình muốn thảo luận bắt quái bộ dáng. Khinh phong không đành lòng nghịch chính mình tức phụ kia một viên đang ở thiêu đốt hừng hực liệt hỏa bát quái chi tâm, vì thế âm thầm thở dài một hơi, không lựa lời lại không trải qua đại não thuận miệng có lệ. Nói không chừng hắn liền hảo này một ngụm đâu. Hoa Thương nghe xong khinh phong kia không chút nào phụ trách nhiệm sau khi giải thích. Chớp chớp cặp kia thủy lâm lâm mắt to, lại chớp chớp cặp kia thủy lâm lâm mắt to, cuối cùng mới nói. Lão công, ta cảm thấy đi, ngươi thật không nên làm bố y chức nghiệp, ngươi thật nên làm tê vì cái gì? Khinh phong bỗng nhiên cảm thấy chính mình tức phụ tư duy nhảy lên đến rất lợi hại. Như thế nào lập tức liền thay đổi cái đề tài, chỉ thấy Hoa Thương không nhanh không chậm sâu kín thở dài. Ta cảm thấy đi, ngươi chẳng những cừu hận kéo đến rất ổn. Trào phúng cũng bản lĩnh cũng thực đúng chỗ, khinh phong sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Hoa Thương đang nói cái gì? Hắn ngửa đầu cười to một thời gian, tiếp theo vươn tay xoa xoa Hoa Thương đầu sau mới nói. Hạt bẩn, cái gì? Hoa Thương tắc đi theo khinh phong cũng hắc hắc hắc cười một thời gian lúc sau. Bỗng nhiên lại toát ra một câu, lão công. Ngươi nói, lưu niên, nhìn đến hắn tức phụ đùa giỡn ngươi video lúc sau sẽ có phản ứng gì? Lưu niên có phản ứng gì? Khinh phong dương mắt nhìn nhìn trần nhà, suy nghĩ một hồi lâu mới lắc đầu. Ta lý giải không được một khác, chỉ cáo già ý tưởng là cái gì? Mặt khác, một con cáo già ý tưởng là cái gì? Khinh phong vô pháp lý giải. Ngay cả cùng hắn tương giao nhiều năm, Absalom cũng là một chút đều lý giải không được. Duy nhất một chút, Absalom có thể cảm giác chính là, lưu niên, thằng nhãi này thật sự là không bình thường a. Đặc biệt là ở diễn đàn xuất hiện như thế bát quái lúc sau. Hắn trước tiên cũng đã tiến hành rồi vây xe monster vốn dĩ dựa theo, Absalom ý tưởng. Giống nhau gặp được việc này nam nhân tiến hành rồi loại này cực kỳ tàn ác vây xem lúc sau nhất định sẽ mây đen cháo đỉnh. Vẻ mặt như tang khảo phê biểu tình mới đúng. Lại vô dụng cũng muốn sát vài người cho hả giận. Ở vô dụng cũng muốn lập tức tìm người khởi xướng hỏi cái rõ ràng mới đúng. Đây mới là người bình thường phản ứng đi. Bất quá như thế nào này đó gác ở lưu niên trên người như thế nào một cái đều không có thực hiện đâu. Chỉ thấy lưu niên nhìn trên diễn đàn tiệp lúc sau, cư nhiên còn mặt mày mỉm cười đối chính mình nói, gần nhất trên người trang bị có vài món muốn đổi một chút. Các ngươi hôm nay hạ bổn không? Hạ bổn nói, ta đi theo đi một chút, hắc vài món trang bị dùng dùng. Sáng thế kỷ, chủ lực đoàn là mỗi ngày đều phải hạ bổn. Cái này không có nói, chính là, này rõ ràng không đúng a. Absalom nhìn lưu niên kia một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy thực không khoa học. Hắn nói, ngươi không sao chứ, chuyện gì? Lưu niên hướng về phía Absalom nhướng nhướng chân mày, cùng thường lui tới giống nhau. Thường lui tới, lưu niên cùng Absalom nói chuyện thời điểm cũng là cái này biểu tình, cũng là cái này giọng. Chính là, không biết vì cái gì, đặt ở hôm nay buổi tối, Absalom như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, tương đương không thích hợp, quá không thích hợp. Chính là, muốn thật nói không đúng chỗ nào, hắn lại không thể nói cái minh bạch, cho nên chỉ có thể hừ hừ cái mũi tỏ vẻ chính mình gì đều không có hỏi. Cứ như vậy, lưu niên phá lệ đi theo tinh anh đoàn đi tiến hành khai hoang sự nghiệp. Absalom trước nay đều không phải phó bản chỉ huy, cho nên hắn một bên nghe chỉ huy đánh quái, một bên nghiêm túc quan sát đến cùng tiểu đội lưu niên đang làm gì. Bất quá, càng xem hắn càng buồn bực. Theo đạo lý tới nói, gặp được việc này liền tính vẫn luôn đều trang thật sự bình tĩnh kia nội tâm cũng nên là gợn sóng vạn trượng. Gặp được loại này đánh quái thời điểm, nhất định phải phát tiết một chút nội tâm sóng gió mới đúng đi. Hóa thân di động pháo đài liều mạng chém giết một phen mới đúng đi. Như thế nào, lưu niên vẫn là cùng ngày thường giống nhau. Đánh tiểu quái thời điểm hoa thủy hoa đến quả thực nhân thần cộng phẫn. Nhưng thật ra ở đánh boss phủ nhận thời điểm tận lực. Nhưng là, này hết thảy đều không khoa học a, này không khoa học a. Absalom cảm thấy chính mình nội tâm cùng thiêu một phen hỏa giống nhau. Đó là một loại bát quái hừng hực liệt hỏa tận trời lại không cách nào tìm được chỗ hổng phát tiết. Điên cuồng, ngày này buổi tối phó bản liền ở lưu niên bình thường vô cùng cùng Absalom không bình thường. Nội tâm gào giống chung đi qua. Tại hạ tuyến phía trước, Absalom vẫn là có điểm không yên tâm hỏi lưu niên, ngươi hôm nay thật không có gì sự đi? Lưu niên chỉ là ngó Absalom liếc mắt một cái, kéo kéo khóe miệng, ngươi có thể hay không không như vậy nhìn ta, làm cho ta đều có loại ảo giác. Ngươi đã không đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, lời này đủ độc. Nói thẳng, Absalom trên mặt xanh mét, hắn nâng lên chân liền hướng tới lưu niên đạp qua đi. Một bên oán hận nói, ta thật là mắt bị mù sẽ quan tâm ngươi. Ngươi cái này bạch nhãn lang, lưu niên cũng không tức giận. Chỉ là ha ha ha cười. Tại Absalom phẫn nộ chung hạ tuyến đi. Vào lúc ban đêm, Absalom đang ngủ thời điểm cùng lão bà nói lên cái này sự tình thời điểm. Toàn quả táo trợn trắng mắt. Sau đó thở dài một hơi nói, ta có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Cái gì dự cảm? Absalom cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay bạch sắc đồng thoại tâm tình thực hảo, cho nên ta có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Toàn quả táo như thế nói. Sau đó hai vợ chồng cùng nhau nằm ở trên giường nhìn trần nhà phát ngốc. Một hồi lâu lúc sau, bọn họ mới cảm thấy việc này không phải bọn họ có thể nhọc lòng. Vì thế dứt khoát ngủ đi. Ngày hôm sau Diệp Từ vừa online, liền nhận được Nguyệt Thanh khâu mật ngữ. Nói là lưu niên làm nàng ở lão thời gian đi quán rượu mèo hoang. Này vốn là cái cực kỳ bình thường sự tình, Dù sao từ hai người bắt đầu trà trộn chung bộ đại lục thời điểm, cơ bản đều sẽ ước ở quán rượu mèo hoang gặp mặt. Bất quá, hôm nay Diệp Từ nghe thấy cái này mật ngữ thời điểm, không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy có điểm chột dạ. Mà Nguyệt Thanh Khâu hiển nhiên là sẽ không xem sắc mặt ra hỏa. Bất quá, nhân gia cũng không ở trước mặt, nhìn không tới Diệp Từ kia âm tình bất định sắc mặt cũng là bình thường. Vì thế hắn không biết tốt xấu hỏi, các ngươi tính toán ngả bài mị, quán cái gì bài? Diệp Từ có điểm thất thần, ngày hôm qua sự tình a. Tuy rằng ta biết như vậy video nhất định là có nguyên nhân, nhưng là lưu niên không biết là không, cho nên các ngươi có phải hay không muốn tính toán ngả bài? Chia tay vẫn là chia tay vẫn là chia tay. Nguyệt Thanh Khâu một bộ muốn xem trò hay bát quái trạng, thuận tiện không ân cái gì hảo tâm bỏ đá xuống giếng. Diệp Từ vốn dĩ liền có điểm điểm nói không rõ chột dạ, hiện tại nghe được Nguyệt Thanh Khâu cái này lời nói liền càng thêm nói không nên lời chột dạ. Ngay cả ngày thường đương nhiên vấn đề hôm nay cũng bắt đầu tưởng, lưu niên nha tìm ta làm gì. Ở thô bạo cắt đứt Nguyệt Thanh Khâu cái này bát quái nam mật ngữ lúc sau, Diệp Từ tính toán đi quán rượu mèo hoang. Tuy rằng thời gian vẫn là có điểm sớm, nhưng là nàng trong tiềm thức vẫn là cảm thấy chính mình hôm nay hẳn là sớm một chút đi. Đương nhiên, Diệp Từ bản nhân tuyệt đối không thừa nhận đây là chột dạ, hoặc là đây là cái gì đối lý. Nàng đứng ở quán rượu mèo hoang trước mặt thời điểm, nàng gật gật đầu, yên lặng nói, hôm nay thời tiết không tồi, ta cũng không có gì sự tình làm, trước tiên tới điểm cũng khá tốt, chúng ta làm người đến công bằng một chút, không thể lão làm lưu niên chờ ta không phải, ngẫu nhiên cũng đến ta từ từ lưu niên, ân, không sai, ta công tử U làm việc vẫn luôn thực công bằng, chưa bao giờ thiếu người. Nàng ở trong lòng nhiều lần nói thầm quá như vậy tâm lý xây dựng lúc sau lúc này mới ném ra đi. Nhanh tiến vào quán rượu mèo hoang, đương Diệp Từ ngồi xuống không có bao lâu, liền ở bên ngoài lại dạo tới dạo lui đi vào tới một cái người tới. Nàng ăn mặc một bộ hoa mỹ mục sư trường bào, giơ tay nhấc chân chi gian đều mỹ diệu động lòng người. Đương nàng đứng ở quán rượu mèo hoang cửa thời điểm, lập tức liền khiến cho không ít nam tính người chơi chú mục lễ. Không có cách nào, mỹ nữ người chơi luôn là sẽ hấp dẫn đến rất nhiều chú ý. Đây là bình thường hiện tượng, xưa nay có chi, chỉ thấy nàng đứng ở quán rượu cửa, nhẹ nâng đôi mắt đẹp hướng tới quán rượu bên trong nhìn quanh một vòng. Cuối cùng tỏa định mục tiêu lúc sau, liền không chút do dự hướng tới nơi đó đi đến, không bao giờ nhiều xem bất luận kẻ nào liếc mắt một cái. Diệp Từ đang xem từ thư viện cho mượn tới chiến đấu cao cấp kỹ xảo thư. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mặt có cái bóng ma đứng bất động. Này không giống như là nữ chiêu đại viên, càng không giống như là lưu niên. Vì thế nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía người tới, chỉ thấy ở chính mình trước mặt đứng một cái xinh xắn mỹ nữ. Trên mặt nàng mang theo nhợt nhạt ý cười, khóe mắt đuôi lông mày thượng nhiễm một chút đắc ý chi sắc. Này không phải bạch sắc đồng thoại lại là ai? Công tử U, chúng ta lại gặp mặt. Bạch sắc đồng thoại vươn một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi bên tai vài sợi tóc dài sau đó treo ở bên tai, dơ dơ lên tú khí lông mày, hướng về phía Diệp Từ cười nói. Diệp Từ tắc mặt vô biểu tình nhìn nàng vài lần lúc sau, lại cúi đầu tiếp tục xem chính mình thư đi. Bạch sắc đồng thoại thấy Diệp Từ này phúc chết bộ dáng nao nao, Bất quá theo sau nàng ý cười càng hơn, cũng mặc kệ Diệp Từ, dứt khoát ân vị ở Diệp Từ bên cạnh, hướng về phía Diệp Từ sâu kín nói: ngày hôm qua trên diễn đàn thiệp ta thấy Nga, sau đó nàng liền cười tủm tỉm ngồi ở chỗ kia chờ đợi Diệp Từ phản ứng. Bất quá một hồi lâu qua đi, Diệp Từ đều không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ là tiếp tục ngồi ở ghế trên đọc sách, nhìn một tờ lại một tờ, bạch sắc đồng thoại, khóe miệng chịu chịu, ánh mắt lóe lóe, rồi sau đó lại nói: không thể tưởng được a, công tử U, ngươi khẩu vị rất trọng a, cư nhiên thích làm tiểu tà môn sơ hơn nữa vẫn là chủ động a. Ta thật là nhìn không ra tới, ngươi như vậy muốn dáng người không có dáng người, muốn diện mạo không có diện mạo, nam nhân bà trong xương cốt còn rất mở ra. Trong lúc bạch sắc đồng thoại bắt đầu phát huy lưỡi dài đố phụ bản năng, bla bla không ngừng chào phúng chào phúng chào phúng, nói được cái miệng khô lưỡi khô, nề hà Diệp Từ cừu hận có điểm không được rồi. Nhân ra mặc kệ bạch sắc đồng thoại nói nhiều ít, lại nói gì đó, vẫn luôn là một bộ lão thần khắp nơi, giếng cổ không dao động bộ dáng, đọc sách xem đến nghiêm túc vô cùng, trầm mặc đến làm người hộc máu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.